từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1156, băng hòa tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyết Thái Tổ cùng Bắc Tuyết Lăng Quân sau đó chạy tới Lục Thần đối với hai người nói rằng, các ngươi mang Cô Phi cùng Lục Di rời đi nơi này, Cô Phi nội thương nghiêm trọng, còn cần mau sớm trị liệu, mới vừa ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn có thể ngăn lại Cô Tinh, là ta khinh thường. Độc Cuồng huynh đệ, cái này, đây vốn là ta Bắc Tuyết gia sự tình, lại làm phiền ngài xuất thủ, Lăng Quân xấu hổ. Lục Thần mỉm cười, đều lập tức là người một nhà, nói những thứ này làm gì? Lại nói, cái này cái gì Cô Tinh cũng không còn dự định để cho chúng ta đi à, Lục Thần nhìn một chút Lục Di. Vừa vặn ta Lục Thần gả muội muội, ít nhất cũng phải ở các ngươi băng nguyên ngôi sao lập xuống mặt bài, biết đây là ta Lục Thần muội muội. Cô Phi kém chút không còn thở, nghe được Lục Thần những lời này, mộ được mở mắt. Đại ca, ngươi nói ngươi. Lục Thần cười nói, Cô Phi, ngươi vì Lục Di ngay cả mạng đều có thể không cần, ta còn có lý do gì cự tuyệt cửa hôn sự này đâu. Nói, Lục Thần lại lắc đầu. Chính là a, ngươi thực lực này kham yêu a, lúc rảnh rỗi được dạy ngươi mấy chiêu mới được. Chu vi cả đám nghe được như lọt vào trong sương mù. Nam tử tóc trắng này, như thế có ở trách bọn họ băng nguyên ngôi sao đệ nhất cường giả. Trần Trụi đã nói Cô Phi thực lực không đủ, kết quả Bắc Tuyết gia chủ Thái Tổ nghe xong còn đặc biệt cao hứng. Cái gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Đại ca, ngươi phải cẩn thận, Cô Tinh thực lực quá kinh khủng. Cô Phi nói rằng, ngươi chỉ là một tinh đại đế tu, cắt không thể sơ suất. Không pháp hồn thể hợp nhất, thực lực là muốn giảm bớt đi nhiều. Lục Thần lắc đầu, tất cả nói, ta đây đại đế tu cùng người khác không giống với, quên đi, với ngươi cũng không giải thích rõ ràng, ngươi ở đây một bên hảo hảo dưỡng thương a, nơi đây giao cho ta được rồi. Lăng Quân cùng Thái Tổ đang muốn mang theo Cô Phi cùng Lục Di ly khai, Lục Thần đột nhiên hỏi. Cái kia còn có một việc, Độc Cuồng huynh đệ mời nói. Lăng Quân đáp, cái này Cô Tinh, ta sẽ không để lại người sống. Quảng cáo, Lăng Quân nhìn Cô Tinh liếc mắt, hắn mặc dù là Bắc Tuyết tộc người, phía trước thân thế cũng xác thực thương cảm, nhưng Bắc Tuyết tộc người tự vấn tuyệt không có bạc đãi hắn, hắn lại tàn sát đồng môn, hôm nay càng là muốn tiêu diệt Bắc Tuyết bộ tộc. Ai ta Bắc từ trên xuống dưới nhà họ Tuyết bình đẳng, con vợ cả cùng bảng hệ trái với gia quy đều là cùng là tội luận xử, huống lúc trước hắn đã bị xử là cực hình. Lục Thần gật đầu, như vậy tốt nhất, Lăng Quân mang theo Cô Phi bọn họ ly khai chiến trường, lúc này giữa sân, liền chỉ có Lục Thần cùng Cô Tinh hai người. Cô Tinh hơi nheo mắt lại, lấy thực lực của hắn, tàn sát Bắc Tuyết thôn dễ dàng, nhưng mới rồi người này lại ung dung tránh ra rồi công pháp của mình. Ngươi là ai? Lục Thần nhàn nhạt nhìn Cô Tinh. Lại nói tiếp, nếu như các loại, chờ, Di Di cùng Cô Phi thành hôn, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng đại cữu tử. Đáng tiếc ngươi đại khái không có cơ hội các loại, chờ, đến lúc đó, Lục Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, Cô Tinh con ngươi co rút lại, ngươi thật đúng là đủ kiêu ngạo, ngược lại người nơi này đều phải chết, nhiều ngươi một cái cũng chỉ là giết nhiều một người mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử hiện tại đã là nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong, ta chỉ là không có đi cửu thiên, nếu như đi ở lục trọng thiên đều là mạnh nhất, dám ở ta miễn cưỡng kiêu ngạo, xem ta như thế nào đưa ngươi ngược sát. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong, tiên, Cô Tinh dĩ nhiên đạt tới phàm nhân cực hạn. Cực hạn trong hầm băng đến cùng là dạng gì kỳ ngộ, dĩ nhiên có thể ở mấy năm bên trong có kinh khủng như vậy đề thăng. Đây chính là đại cơ duyên a, coi như tại cửu thiên bên trong cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Không nghĩ tới lại bị hắn loại này ác ôn chiếm được. Không tốt, chúng ta đều đánh giá thấp Cô Tinh thực lực, Độc Cuồng huynh đệ nguy hiểm. Bắc Tuyết Lăng Quân vội la lên, ngược lại là Thái Tổ nãi nãi thở dài một hơi. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, tuy là chúng ta không muốn liên lụy Độc Cuồng tiểu hữu thế nhưng Cô Tinh căn bản là không có định bỏ qua cho nơi đây bất cứ người nào. Hiện tại cũng chỉ có Độc Cuồng có thể đánh với Cô Tinh một trận. Lục Di một bên lo lắng Cô Phi thương thế, một bên lại lo lắng ca ca chiến đấu, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Bắc Tuyết Thanh Linh kéo Lục Di tay. Cô Phi ca ca không có nguy hiểm tánh mạng, hiện tại mọi người chúng ta di chuyển vị trí hy vọng còn sống, liền đều ở đây vô danh ca trên người anh. Lục Thần lẩm bẩm, làm sao gần nhất đụng phải đối thủ, người người đều nói mình là Lục Trọng Thiên tối cường. Tối cường không phải hẳn là chỉ có một à, người đã là Lục Trọng Thiên tối cường, cái kia phóng ngựa đến đây đi. Dứt lời, Lục Thần thong dong nhìn Cô Tinh, Cô Tinh lạnh rên một tiếng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Thông tí, một bên đợi điều khiển cự đại vượn tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, bốn cái tráng kiện cánh tay nện búa bộ ngực mình, phô hiền lực lượng của nó. Nơi này là hiện thực thế giới, thế nhưng Lục Thần sớm đã thành thói quen bản thể chiến đấu. Không chỉ có như vậy, bản thân hắn cũng có rất nhiều không cần cụ hiện có thể sử dụng đồ đạc. Tuy nói thần ma vô cực kiếm, thần ma tim sen không cách nào sử dụng, nhưng thần ma thái hư cánh tay, thần ma thông thiên nhãn, đây là cùng hắn thân thể dung hợp bộ phận, trực tiếp chính là hắn bản thể một bộ phận, căn bản không cần cụ hiện. Ngoài ra còn có hắn chiến sủng, bọn họ bản thân liền sở hữu bản thể, lục thần chỉ là tương đương với đưa bọn họ từ cửu thiên dẫn tới băng nguyên ngôi sao. Suy nghĩ một chút, lục thần gọi ra tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn, cái kia hầu tử giao cho ngươi. Chi chi chi chi, tiểu mao đoàn có vẻ phá lệ hưng phấn, đã đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy hứng thú, lại rất vui vẻ tự có đối thủ, bằng lòng hạ tồi còn nuốt ngụm nước miếng. Từ lục thần trên tay nhảy xuống phía sau, tiểu mao đoàn hướng phía to lớn thông tí thần viên cấp tốc chạy trốn, vừa chạy lấy một bên thân thể cự đại hóa, khi nó đến rồi thông tí thần viên trước mặt lúc đã thình lình không thua thông tí thần viên hình thể. Tử buồm trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, đó là cái gì, ta còn tưởng rằng là một con khả ái sủng vật chuột đồng, làm sao lập tức trở nên thật lớn. Đó là vô danh ca ca chiến sủng thôn thiên thí thần chuột. Thanh linh kinh hô, thôn thiên thí thần chuột, ta từ chiến sủng đồ giám bên trên chưa thấy qua loại này chiến sủng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn thiên thí thần chuột chỉ có một con, hơn nữa cũng không thu nhận sử dụng tại cửu thiên chiến sủng đồ giám chung. Quảng cáo, tiểu mao đoàn cũng mặc kệ cái gì thông tí thần viên, nhào tới liền cắn. Cái kia cự viên cũng không còn nghĩ vậy, con chuột lớn cư nhiên hung mãnh như vậy, tốc độ cũng cực nhanh, bả vai nhất thời bị tiểu mao đoàn cắn. Bất quá thông tí thần viên thực lực cũng không yếu, vết thương cấp tốc bị lớp băng bao trùm, tiểu mao đoàn cư nhiên một ngụm không có cắn. Mắt thấy thông tí thần viên bốn cái cánh tay vung tới, tiểu mao đoàn vụt nhỏ lại thân hình, theo thông tí thần viên bả vai leo đến nó phía sau lưng, sau đó cấp tốc cự đại hóa, lại là một ngụm. Thông tí thần viên tuy là lực lượng kinh người, thế nhưng nào có tiểu mao đoàn linh hoạt, hai lần bị cắn đã để nó cực kỳ phẫn nộ, chỉ là nó trong chốc lát cũng cầm tiểu mao đoàn không có cách nào. Cùng lúc đó, cô tinh đã xông về lục thần, cư nhiên cụ hiện chiến sủng, bất quá ngươi như cũ thần ma đều không làm được. Giết ngươi, ta lại tàn sát Bắc Tuyết. Lục thần nhìn cô tinh hơi nheo mắt lại, người này không giết hắn tuyệt không yên tâm Lục Di đến bên này. Từ ngươi muốn giết Lục Di một khắc kia trở đi, ngươi đã là người chết rồi. Lục thần lãnh nói rằng, hãy bớt xàm ngôn đi tiếp ta một chiêu. Băng phách, đến xương cực hàn, chu vi hàn phong bạo khởi như lưỡi dao sắc bén, vô số băng lăng hướng cô tinh quyền trung vọt tới, quả đấm của hắn bị nặng nề lớp băng bao vây, bành trướng gấp trăm lần. Cái này một quyền khinh khủng, đủ có thể phá vỡ băng nguyên ngôi sao vạn năm lớp băng. Lục thần lạnh rên một tiếng, tay trái của hắn cấp tốc ma hóa cho đến vừa được cùng thân thể không xê xích bao nhiêu. Cánh tay trung hòa quang hiện ra, một quyền này là xen lẫn minh giới địa hỏa uy lực. Vận linh như thực chất, công hư, địa hỏa phá toái hư không? Lục thần quát lên một tiếng lớn, thái hư cánh tay một quyền trực tiếp chống lại con kia khủng bố băng quyền, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.